Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Lần đầu bên nhau của tác giả Thái Chí Hằng. Phần 6: Gặp mặt. Tôi offline lúc trời tờ mờ sáng. Lần trước chat với cô ấy bỏ ăn bữa trưa, tức là quên ăn. Lần này lại hy sinh giấc ngủ, nghĩa là quên ngủ. Có cả quên ăn lẫn quên ngủ, hai chúng tôi đã sầu nặng ra phết rồi đấy chứ. Dù đã quyết định gặp mặt, nhưng chúng tôi không bản chi tiết cụ thể của cuộc gặp. Và còn ăn ý hơn nữa, chúng tôi vẫn gặp nhau vào lúc 3 giờ 15 phút sáng, rồi nói chuyện đến khi trời sáng bạch. Nói chuyện gì không cần hẹn trước, cứ đến lúc ấy khắc có chuyện để nói. Đương nhiên, chúng tôi không nói ba cái chuyện lằng nhằng tán tỉnh, cũng không phải chuyện các cô diễn viên làm mắt hai mí nâng ngực. Còn về khoản tên họ, Thái đã từng nhắc nhở tôi tuyệt đối không được hỏi, bởi vì hỏi tên rồi thì phải nhớ. Rồi có nhiều nàng thì dễ bè cái nhầm lắm. Tôi hỏi, thế làm sao phân biệt được các nàng với nhau? Đặt cho các cô cùng một cái nick. Hơn nữa, các cô càng đẹp thì càng hay bị hỏi tên. Càng hay bị hỏi thì các cô càng dễ bực. Nếu không thèm hỏi có khi cô ta lại tự động xưng tên đấy chứ. Thế cô ta xưng tên rồi thì phải làm sao? Good question. Thái vỗ vỗ vào vai tôi tán thưởng. Ra chiều khen ngợi hậu sinh khả úy. Đầu tiên phải ca ngợi tên cô ta đẹp, dùng một trong bốn tính từ: sâu sắc, đặc sắc có 102, tuyệt vời, rất thân thương. Nếu tên cô ta chỉ có trong tiểu thuyết cổ lỗ sĩ thì khen là sâu sắc, nếu kỳ dị khó hiểu thì khen là đặc sắc có 102, mà nếu xưa như diễm thì khen là tuyệt vời, còn nếu rất tầm thường thì khen là thật thân thương. Rồi sau đó, không cần nhọc công nhớ làm gì, bởi vì nếu cậu rất thích cô ta thì tự khắc sẽ nhớ được. Còn nếu không thích thì cố nhớ cũng chả nhớ nổi. Cao siêu, khó hiểu quá. Đồ tồi ơi, các cô gái gọi điện cho cậu, thường rất thích cậu đoán xem cô ta là ai đúng không? Một mặt để cho vui, mặt khác là muốn dò xem cậu có nàng nào khác không, để tránh trường hợp, nhỡ có đoán nhầm hoặc quên bén mất, thì hãy nhất loạt gọi các cô em ấy là em thương hay bé yêu gì đấy. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Thái lôi ra một quyển sổ danh sách nạn nhân. Cậu xem này, các cô của mình đều không có tên gì sất. Nói chung là mình ghi nhớ các cô ấy bằng chiều cao, cân nặng và số đo 3 vòng, cộng thêm ký hiệu tính cách. G là ghê gớm, K là kiêu kỳ, N là nhiệt tình, N là ngây thơ, D là dịu dàng. Cột ghi chú chứa thêm ngày sinh, địa điểm và thời gian hôn nhau lần đầu, mình bị mấy cái tát trong tình trạng thời tiết thế nào, cuối cùng là cô ta ăn mặc ra sao và hay dùng son môi màu gì. Thế mà cũng gọi là yêu á? Cậu đùa à? Đồ tồi ơi, cậu đúng là quá ít kinh nghiệm. Các cô gái làm sao có thể tin được rằng cậu không nhớ nổi tên cô ta? Nếu cậu ghi nhớ rõ ràng từng chi tiết nụ hôn đầu tiên giữa hai người, cậu có chót gọi nhầm thì cô ấy cũng cho là gọi đùa, rồi đập một cái vào vai cậu và nũng nịu. Anh tệ lắm. Đồ tồi ơi, cậu phải ghi nhớ câu này. Quân tử dám làm dám chịu. Nhân dịp ấy, cậu phải nhận ngay. Phải đấy, anh tệ lắm, anh nói thật đấy. Thế là các cô ấy sẽ thấy cậu càng đáng yêu và đáng thương hơn nữa. Qua cửa ải này, cậu sẽ không còn bị lương tâm khiển trách nữa. Vì sao? Cậu đã thú thật rồi còn gì? Cậu còn khuyến cáo cô ta mình rất nguy hiểm. Nếu cô ta cứ cố lao vào thì đâu phải lỗi tại cậu. Đồng Doanh không thích câu nữa, mà cá cứ nhảy đến ôm câu thì cũng phải chiều thôi chứ biết làm sao. Thái nhún vai, ra vẻ vô tội. Cậu đừng nghĩ mình lăng nhăng, mình cũng có nguyên tắc chứ bộ. Mình rất nguyên tắc khi trả lời các nàng. Con gái thường hay hỏi những câu nguy hiểm thế này: anh có bạn gái nữa phải không? Và trước em anh có bao nhiêu bạn gái? Ha ha, hai câu hỏi đều là những đòn chí tử đối với Thái. Tôi không tin là cậu ta có thể qua được cửa ải này mà không nói dối. Đáp án thứ nhất rất đơn giản. Mình sẽ thật thà khai rằng mình có nhiều cô bạn gái khác. Các cô ấy đều tên là em yêu. Thế là nàng tưởng trong tim mình chỉ có mỗi nàng và rối rít xin lỗi ngay. Đôi khi có một cô nàng ghê gớm, không chịu buông tha ngay mà cứ gặng mãi. Mình sẽ thề độc càng tốt. Mình chỉ nói thật chứ có nói dối đâu mà sợ trời phạt. Câu thứ hai khó xử lý hơn một tẹo. Mình sẽ nhường cho các nàng nói trước. Nếu nàng không chịu nói thì hoa cả làng. Nếu nàng nói mình sẽ đáp: em đã nói hộ cả anh rồi, cần gì anh nói nữa. Nếu nàng vẫn gặng thì mình bảo: Nghe chuyện của em anh thấy trong lòng thêm ganh tị, thêm cả khổ đau. Anh không muốn đặt nỗi ghen tị và đau khổ ấy lên vai người con gái anh yêu. Thế là ổn. Nếu nàng vẫn nai thì mình sẽ nói. Thôi được, anh khai hết. Nhưng trước giờ anh vẫn tưởng đã có xxx người con gái qua cuộc đời anh. Nhưng đến khi gặp em anh mới biết những người ấy không hề động lại trong lòng. Này này, cậu hơi vung vãi tình cảm đấy. Ồ không không, mình đa tình chứ không vung vãi tình cảm. Thế thì có gì khác? Đồ tồi ơi, khác quá đi chứ lị. Cũng có chữ tình đấy, nhưng đa là nhiều, thế còn vung vãi là hoang phí. Nếu như nhiều nhưng chưa chắc đã hoang, còn hoang phí cũng chưa chắc là vì nhiều. Chẳng hạn, người nhiều tiền chưa hẳn đã tiêu xài bừa bãi, còn người tiêu xài bừa bãi chưa hẳn đã đồng nghĩa với giàu tiền. Nhiều tiền hay không là do năng lực, tiêu nhiều hay không là do tính cách. Xét ra mà nói thì mình là loại người rất giàu mà rất keo. Xét ra mà nói thì mình là loại người rất giàu mà rất keo. Cậu đùa đấy à? Cậu mà gọi là keo thì mình là gì? Cậu đương nhiên là người keo hơn mình. Nhưng đó là vì cậu chả có tí tiền nào, hiểu chưa? Tên Thái lại chọc vào nỗi đau của tôi. Đồ tồi ơi, thật ra nguy hiểm nhất không phải là loại người giàu có mà keo kiệt như mình đây. Nguy hiểm nhất là loại chẳng có tí tiền nào mà ưa tiêu xài hoang phí cơ. Thái mà không nguy hiểm thì chắc tôi là bộ trưởng bộ an ninh quốc phòng mất. Thôi, giờ lên lớp ngẫu hứng hôm nay đến đây là hết. Mình phải đi gặp cô K13647835181. Đừng hỏi tên nàng. Nhớ kỹ lời mình, cá không ăn muối cá ươn nhé. Thái giống lên bài sung phong rồi rời khỏi phòng. Tôi là học sinh tốt, lẽ đương nhiên là rất thấm nhuần bầu tâm sự của Thái. Vì thế, mãi sau này tôi vẫn không biết tên thật của Flying Dance. Cô ấy không bao giờ hỏi tôi. Không lẽ đấy là một Miss Thái? Đôi khi tôi hơi thắc mắc. Các bạn vừa lắng nghe phần 6 của câu chuyện Lần đầu bên nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. It's the only way to be.